Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 47, chưa đến lúc anh không thể làm cô nhóc sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân ngày càng gần, Mục Thanh Từ cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh. Khi thấy Phong Liệt sắp từ phía cây đi ra, cô hít sâu một hơi, quyết định quay người lại, trực tiếp đối mặt với anh. Khi Phong Liệt dừng bước, cô mỉm cười tươi với tám cái răng và chào hỏi. Huấn luyện viên Phong, thật trùng hợp, anh cũng ở đây à? Phong Liệt dùng ánh mắt sâu thẳm của mình nhìn cô. Không nói gì, Mục Thanh Từ cảm thấy lo lắng. Tay vô thức nắm chặt lại, cười gượng hỏi, tôi vừa mới đi ngang qua. Anh có tin không? Cô liếc nhanh nhìn anh, cố gắng xem phản ứng của anh. Phong Liệt vẫn nhìn cô, hiểu rõ cô đang rất căng thẳng, thở dài trong lòng rồi hỏi, sao lại ra đây? Nhờ câu hỏi đó, Mục Thanh Từ nhớ ra lý do mình đến đây. Tôi đến tìm anh để nhờ giúp đỡ. Cần giúp đỡ gì? Mục Thanh Từ liếc về phía lều gần đó. Cô cảm thấy có thể vị nữ quân nhân họ Vu sắp ra ngoài. Nếu thấy họ đứng cùng nhau, sẽ nghĩ đủ điều. Vì thế, cô đề nghị, hay là chúng ta vừa đi vừa nói. Phong Liệt nhìn biểu cảm của cô một lúc rồi mới đáp. Được, Mục Thanh Từ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay qua đi về phía trước. Phong Liệt theo sau, Mục Thanh Từ vừa đi vừa giải thích mục đích tìm anh. Tôi muốn nhanh chóng hoàn thành việc sửa chữa nhà. Trước đó tôi đã tìm một công ty sửa chữa, nhưng vì vài lý do nên tôi đã hủy. Không ngờ lại có lũ lụt đột ngột, giờ tôi phải sửa chữa lại. Tôi đã tìm lại công ty đó, nhưng nghe nói là ở đây, họ đã tăng giá lên. Ban đầu tôi nghĩ nếu công ty này không nhận thì thôi. Trên mạng có nhiều công ty, nhưng tất cả các công ty đều nói tăng giá, không thể nhận việc hoặc các lý do khác. Tôi nghe Chi Ý nói anh quen biết với người trong ngành xây dựng. Nói đến đây, cô nhìn anh với vẻ mong đợi. Huấn luyện viên Phong, anh có thể giúp tôi liên hệ với một công ty sửa chữa không? Giá cả chỉ cần hợp lý là được. Phong Liệt không lập tức trả lời, mà hỏi, khi nào thì cần sửa chữa? Tốt nhất là tối nay tìm được công ty. Ngày mai bên họ sẽ cử người đến để thảo luận chi tiết. Tôi có thể ở đây đến thứ hai rồi về thành phố S. Khi xác định chi tiết sửa chữa và cần gì, tôi có thể mua trước. Như vậy tôi đi làm cũng yên tâm. Phong Liệt gật đầu. Được, tôi sẽ giúp cô liên hệ. Thật sao? Mục Thanh từ ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Cảm ơn anh rất nhiều, huấn luyện viên Phong. Để thể hiện lòng biết ơn, cô còn khen ngợi, anh đúng là ông chủ nhà tốt nhất vũ trụ. Phong Liệt, sau khi họ đi xa, nữ quân nhân đột nhiên từ trong lều đi ra, nhìn theo bóng lưng của họ với vẻ mặt nhạt nhòa, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, anh trai của cô ấy cũng từ trong lều đi ra, nhìn theo hai bóng lưng đang rời xa, hỏi, có phải đã từ bỏ rồi không? Nữ quân nhân không nói gì. Anh trai cô ấy tiếp tục nói, anh nghe lão thẩm nói, Phong Liệt vốn định đến nước M một tuần, nhưng rút ngắn lại chỉ còn 5 ngày, rồi ngay sau đó trở về đây. Nói xong, anh ta thêm vào một câu, có vẻ như cô gái này thực sự rất quan trọng với anh ấy. Nữ quân nhân sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói, em biết rồi. Phong Liệt nghe xong ý kiến của Mục Thanh Từ, lấy điện thoại ra và gọi một cuộc. Mục Thanh Từ nghe anh thảo luận về việc sửa chữa, mới biết còn nhiều việc phải chuẩn bị trước khi bắt đầu. Sau khi Phong Liệt nói xong với bên kia, liền nói với Mục Thanh Từ, người bên đó sẽ đến vào ngày mai. Lúc đó cô cần chọn phong cách sửa chữa với mẹ. Xác định xong sẽ có người đến sửa chữa ngay. Vậy cần bao nhiêu tiền? Đây là điều Mục Thanh Từ quan tâm nhất. Phong Liệt suy nghĩ một chút rồi nói, ngày mai người của công ty đến có thể thương lượng. Tôi quen biết với ông chủ của họ, có thể xin được giá nội bộ, dự kiến chỉ cần vài vạn. Khi tiền bồi thường đến, chuẩn bị khoảng 5 vạn là đủ. Mục Thanh Từ, Phong Liệt thấy mắt cô mở to, hỏi, sao vậy? Mục Thanh Từ cười tươi như mặt trăng, vui vẻ nói, tuyệt quá, tôi còn lo sẽ phải chi mười mấy triệu hoặc 20 triệu. Mà chỉ cần bấy nhiêu là được, tôi không ngờ chỉ cần ít như vậy. Nói xong, cô nghiêm túc nói với Phong Liệt, huấn luyện viên Phong, cảm ơn anh, khi về tôi nhất định phải đãi anh một bữa. Không, 10 bữa, cô còn đưa một ngón tay ra. Phong Liệt lại chú ý đến ngón tay cô. Ngón tay của Mục Thanh Từ dài và trắng, khớp xương rõ ràng, cô không thích để móng tay dài hay làm móng tay luôn sạch sẽ và đẹp đẽ. Nhưng lúc này, ngón tay đó có một vết đen nhỏ. Phong Liệt nhíu mày hỏi, móng tay của cô bị làm sao vậy? Phong Liệt không hỏi thì Mục Thanh Từ cũng quên mất vết đen đó. Cô nhìn vào ngón tay đang chỉ ra, mới nhớ ra có thứ gì đó kẹt trong móng tay. Cô nói, có lẽ trước đó bị kẹt vào. Có đau không? Phong Liệt nhìn chằm chằm vào ngón tay của cô. Có lẽ vì anh hỏi quá nghiêm túc, giọng nói mềm mại và lôi cuốn, làm Mục Thanh Từ cảm thấy đau hơn. Có, Phong Liệt hạ tay xuống, nói, đưa cho tôi xem. Mục Thanh Từ đưa tay đến gần anh. Phong Liệt nhìn biểu cảm của cô, rồi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của cô, nhìn vào thứ kẹt trong móng tay, nhíu mày sâu hơn, cô chịu đựng một chút, tôi sẽ lấy ra cho cô. Nói xong, anh bắt đầu tìm góc độ để lấy ra. Mục Thanh Từ không nhịn được nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Dù vẫn là gương mặt và biểu cảm đó, nhưng Mục Thanh Từ cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Có thể là do bầu không khí như thế. Cô không kìm được hỏi, huấn luyện viên Phong, khi anh từ chối nữ quân nhân đó, nói có người trong lòng, có phải là, á, đau quá, hu hu hu, 10 ngón tay liên kết, đau đớn không hề giả, mặc dù Phong Liệt đã lấy ra thứ kẹt trong móng tay. Nhưng cú lấy đó khiến Mục Thanh Từ đau đến mức lơ ngơ. Vì vậy cô khóc ra. Phong Liệt vội vàng đặt ngón tay của cô lên môi, thổi nhẹ, vừa thổi vừa xin lỗi. Xin lỗi, Mục Thanh Từ khóc mấy tiếng cảm thấy hơi ngại. Kể từ khi cha cô qua đời, cô không muốn khóc nữa để mẹ yên tâm. Trong kỳ huấn luyện quân sự, cô đã khóc một lần, giờ lại khóc trước cùng một người. Thật xấu hổ, cô hít mũi, nén khóc, đỏ mặt và nói, không liên quan đến anh. Tôi chỉ là bị đau quá. Cô vốn đã có vẻ ngọt ngào, lúc này lại rưng rưng, giọng nói mềm mại như đang nũng nịu, mũi và mắt đỏ ửng, hai giọt nước mắt trên má, giống như một chú chó con đáng thương. Phong Liệt không thể không thổi thêm cho cô. Mục Thanh Từ nhìn gương mặt anh gần ngón tay của cô, cảm thấy lúc này anh khác hẳn bình thường. Khi anh thổi hơi vào ngón tay, mặc dù không nóng, cô lại cảm thấy như có ngọn lửa từ đầu ngón tay cháy lan ra toàn thân. Cô cảm thấy toàn thân như bị lửa thiêu. Trong lòng có thứ gì đó đang nảy mầm và không thể kiểm soát. Điều đó khiến cô cảm thấy lúng túng. Cô bất ngờ rút tay lại và giấu sau lưng. Cô liếc nhìn thấy Phong Liệt đột nhiên thu người lại, đứng thẳng, xin lỗi. Mục Thanh Từ ngẩng lên nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại xin lỗi. Phong Liệt lúc này lại nhìn về phía trước, biểu cảm trở lại như thường lệ. Lúc nãy là tôi không đúng. Nếu gặp trường hợp như thế, tốt nhất cô nên tìm bác sĩ. Mục Thanh Từ há miệng, nhất thời không biết phản bác thế nào. Phong Liệt nói tiếp, cô có thể về trước, bàn với mẹ về việc sửa chữa trong nhà, xem có cần thay đổi cấu trúc không. Mục Thanh Từ nhìn biểu cảm của anh, cuối cùng cúi đầu đáp một tiếng rồi đi về hướng nhà. Phong Liệt không theo sau, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhìn cô rời đi. Khi cô đã ra khỏi tầm nhìn, tay phải của anh mới nhẹ nhàng nắm lại. Vừa rồi, anh suýt không chịu được, nhưng chưa đến lúc, anh không thể làm cô nhóc sợ hãi. Cách chương